99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1170, chương 1184. Tìm Âu Minh tính sổ sách đi. Thẩm lão thái thái đem lại nói ra ngoài. Sau đó liền cảm thấy mình giống như hỏi nhiều lời, con mắt cũng không nhìn thấy. Đương nhiên là rất nghiêm trọng, đều sẽ đi qua. Tiểu tử kia cũng là người có phúc. Dư Lý Lý miễn cưỡng cười một tiếng, không nói gì. Lão thái thái hôm nay chơi một ngày, lại ngồi máy bay tới, sớm cũng đã mệt đến không nhẹ, giờ phút này cũng không có lại tìm Dư Lý Lý nói chuyện. Trong bất chi bất giác liền ngủ mất. Lão nhân ra làm việc và nghỉ ngơi quy luật, buổi sáng 6 giờ đúng tỉnh ngủ. Khi tỉnh dậy, Dư Lý Lý ngủ say, mặt bị chôn ở hai tay phía dưới, tóc đưa nàng mặt che hơn phân nửa. Lão thái thái quay đầu nhìn Dư Lý Lý, nhìn xem Dư Lý Lý cái kia có chút cuộn mình tư thế ngủ. Giờ phút này chính rúc vào giường một góc đi, thoạt nhìn như là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn hài tử. Cũng chính là loại thời điểm này, lão thái thái càng ngày càng mãnh liệt nhớ tới. Đây là một cái cô nhi, một cái từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ cô nhi. Sinh ra liền bị vứt bỏ, tìm không thấy phụ mẫu cô nhi. Cảm giác cô độc, từ nàng tư thế ngủ liền có thể mãnh liệt cảm nhận được. Lão thái thái chưa bao giờ là một cái cảm tính người, nhưng là ở cái này một khắc cảm giác được cỗ này không hiểu bầu không khí, lại là nhịn không được mũi chua chua. Lão thái thái nhìn một hồi, đột nhiên Dư Lý Lý ngủ một cái lộp bộp, bỗng nhiên mở mắt, phát hiện thẩm lão thái thái chính nhìn mình. Dư Lý Lý mới nhớ bản thân thân ở phương nào, mỉm cười, hô, nãi nãi, sớm, sớm, thấy ác mộng. Thẩm lão thái thái hiền lành nhìn xem nàng, nhất là tại nhìn thấy trên mặt nàng vệt nước mắt lúc, trong lòng càng là chua chua, yêu thương đưa tay, vỗ nhẹ nhẹ sợ nàng cánh tay, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Dư Lý Lý mỉm cười, sờ sờ mặt bên trên ướt át, đứng lên, xem như thế đi. Dư Lý Lý con mắt so với hôm qua thoạt nhìn còn muốn sưng rất nhiều, tăng thêm trên mặt đã khô cạn nước đọng, không khó tưởng tượng nàng là làm cái gì mộng, làm cái gì bi thương mộng. Cho nãi nãi nói một chút. Thẩm lão thái thái tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nghe tràn đầy trìu mến. Cùng lúc, già nua khô cạn bàn tay đã nhẹ nhàng xoa Dư Lý Lý lọn tóc. Trước mặt cái này rõ ràng già nua cụ già xa lạ, có chút còng xuống cõng, trên mặt tầng tầng lớp lớp nếp may, nhưng lại tại thời khắc này đưa cho Dư Lý Lý chưa bao giờ cảm nhận được đến từ trưởng bối ấm áp. Trừ bỏ Âu Minh bên ngoài, cái này còn là cái thứ nhất đối với nàng nói như vậy người. Dư Lý Lý suy nghĩ trong lòng, ở giữa có cỗ tử khí sức lực xông lên, vừa phát không thể vãn hồi, đem cổ họng nghẹn đến đau nhức, nước mắt cũng xoát một lần chảy xuống. Thế nào? Thẩm lão thái thái nhíu mày, nhìn xem Dư Lý Lý đáy mắt có bi thương. Dư Lý Lý càng là không kềm được khóc giống nghẹn ngào, nhẹ nhàng ôm lấy lão nhân ra, ngửi đến cụ già đặc thù thay cũ đổi mới khí tức, ngực một chỗ vắng vẻ rất nhiều năm địa phương lập tức giống như là bị lấp đầy một dạng. Dư Lý Lý khóc không thành tiếng, thẩm lão thái thái dứt khoát cũng sẽ không hỏi, nhẹ nhàng ôm nàng cho im ắng an ủi. Tạ ơn ngài, nãi nãi, có phải hay không Âu Minh khi dễ ngươi? Thẩm lão thái thái nhẹ nhàng bám vào nàng lưng, nói khẽ, vừa vặn, nãi nãi cũng đã lâu không có đi nhà bọn họ xuyến môn. Người mang nãi nãi qua bên kia ngồi một chút a, đi Âu gia. Đúng, Âu Minh tiểu tử kia khiến ngươi thương tâm như vậy khổ sở, ta phải đi qua cho ngươi tính sổ một chút lấy lại công đạo mới được. Không thể để cho bọn họ bạch bạch khi dễ người nhà của chúng ta, đúng không? Thẩm lão thái thái một mặt tức giận, nói ra, đã ngươi gọi ta một tiếng nãi nãi, chính là ta cháu gái. Đi, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ sách đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.